Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, kỳ dị biến dị thú. Cảm ơn Azin Hiên 96, Tần Hạo Hãn giờ phút này phủ phục tại một mảnh lá rụng bên trong. Lá cây che đậy thân thể của hắn, tim không nhảy máu không chảy. Một chút nhiệt độ cơ thể cũng sẽ không phát ra. Hắn thật giống như một khối đá tiềm phục tại nơi này. Vừa mới chiến đấu làm hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Đây là hắn tập võ đến nay đi qua nguy hiểm nhất chi chiến. Nếu như bản lãnh của hắn hơi kém một chút, mảnh này thanh xuân rừng chính là hắn chôn xương chỗ. Akashiba Nanazo thực lực cũng làm cho hắn nhận thức được hóa kính hậu kỳ thực lực cường đại. Nếu như đối thủ không có viễn trình thủ đoạn, Tần Hạo Hãn tự tin còn có thể cùng đối thủ chém giết. Nhưng là tại viễn trình hỏa lực oanh kích dưới, hắn cơ bản không có quá nhiều sức hoàn thủ. Vừa mới hắn nhìn thấy Akashiba đuổi đi theo, sau đó sử dụng độn pháp cũng đã biến mất. Đoán chừng đối phương là muốn cùng mình so đấu kiên nhẫn. Chờ đợi chính mình trước hiện thân, hắn độn pháp chi tinh xảo, dù cho Tần Hạo Hãn thiên thị địa thính cũng rất khó phát hiện. Nếu như là tại trống trải khu vực còn tốt, nhưng là đây là một mảnh rậm rạp rừng cây, cho đối thủ thiên nhiên che đậy vật. Đối phương mộc độn phong độn thổ độn tùy thời có thể phát huy được tác dụng. Tần Hạo Hãn cảm thấy, hắn nhất định phải mạo hiểm một lần. Ai cũng không hy vọng có Akashiba một người như vậy vẫn luôn đi theo chính mình đằng sau. Hắn nhất định phải tìm cơ hội, đem này xử lý, mặc dù này phi thường khó, nhưng là Tần Hạo Hãn đối với chiến đấu có trời sinh lực lĩnh ngộ. Robot đặc tính làm hắn có thể bắt lấy mỗi một cái chớp mắt là qua cơ hội. Chỉ cần vận dụng thật tốt, chưa hẳn không có cơ hội, ổn định lại tâm thần ẩn nấp. Hắn đem thiên thị địa thính bản lãnh phát huy đến cực hạn. Bắt giữ trong không khí bất luận cái gì một chút rất nhỏ ba động. Chung quanh tĩnh đáng sợ. Mảnh này rừng trong vùng không có lớn biến dị thú. Chỉ là ngẫu nhiên có chút côn trùng một loại đồ vật đang chậm rãi khẽ động. Ngẫu nhiên hắn còn có thể cảm giác được trong không khí. Có một ít nhỏ bé không thể nhận ra tinh thần lực chậm rãi lướt qua. Kia là Akashiba đang tìm kiếm hắn. Mặc dù đối phương độn pháp tinh thông, Tần Hạo Hãn ẩn thân kỹ thuật lại sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nhất là tinh thần lực nhìn trộm, càng là mảy may phát hiện mình cơ hội đều không có. Nếu như đối phương đi tới, dùng mắt thường quan sát, cũng có thể nhìn thấy Tần Hạo Hãn thân thể nằm sấp ở đây. Nhưng là phàm là tinh thông tinh thần lực võ giả, cơ hồ đều sẽ không làm như vậy. Có tinh thần lực loại này 360 độ không góc chết quan sát năng lực. Vì cái gì còn muốn dùng mắt thường đâu? Đây cũng là một cái tư duy theo quán tính. Mà chính là cái này tư duy, làm Tần Hạo Hãn có thể nhẹ nhõm ẩn nấp. Thiên thị địa thính phía dưới, Tần Hạo Hãn dần dần tìm được một chút vết tích. Đối phương người mặc dù không có phát hiện, nhưng là kia nhàn nhạt tinh thần lực lại làm cho Tần Hạo Hãn bắt được. Đối phương tinh thần lực cũng hẳn là cam tinh kỳ, chỉ là so Tần Hạo Hãn yếu một chút mà thôi. Ước chừng 15-16% dáng vẻ, một chút chênh lệch làm Tần Hạo Hãn có ưu thế. Hắn có thể thông qua đối phương tinh thần lực địa điểm, tìm ra đối thủ đại khái vị trí. Tìm được, lặp đi lặp lại nhiều lần quan sát, Tần Hạo Hãn đã nhận ra kia tinh thần lực điểm xuất phát. Ở vào một gốc cao trên cây, một mảnh to lớn lá cây phía dưới, tìm được vị trí chính xác, quan sát liền dễ dàng nhiều. Thiên thị địa thính phía dưới, đối phương từ từ lộ ra chân tướng, kia cái lá cây cơ hồ ở vào thân cây tối cao địa phương. Mượn nhờ lá cây che đậy, có thể ẩn tàng thân hình. Akashiba trong tay hẳn là cầm hắn cây đao kia. Xuyên thấu qua ánh nắng, Tần Hạo Hãn có thể nhìn thấy lá cây phía dưới có một chỗ sáng ngời, trình độ cùng địa phương khác. Khác biệt, kia là đao rất nhỏ phản quang. Nếu như không phải tìm đến vị trí rồi, căn bản không có khả năng phát hiện, mà Tần Hạo Hãn cũng phát hiện mình cơ hội ở nơi nào. Lá cây che giấu thân hình của hắn, nhưng là cũng chặn hắn hướng lên ánh mắt. Đối phương cho là mình giữa khu rừng. Cái này phán đoán không sai. Thế nhưng là nếu như mình di động đến hắn phía trên, tại lá cây che đậy dưới, hắn là rất khó phát hiện. Tinh thần lực hướng xuống quét, đỉnh đầu chính là một mảnh điểm mù. Tần Hạo Hãn lặng lẽ lấy ra thể lỏng kim loại. Tại tinh thần lực điều khiển dưới, thể lỏng kim loại hóa thành một sợi tơ tuyến, dọc theo đối phương ẩn thân đại thủ, giống như một đầu mảnh dài tới cực điểm rắn độc, lặng lẽ đi lên leo lên. Chỉ cần khống chế thể lỏng kim loại leo lên đến đối phương hướng trên đỉnh đầu, sau đó đột nhiên đem này giam cầm, Tần Hạo Hãn liền có thể tại 0.1 giây bên trong bạo khởi, đồng thời đến trước mặt đối phương. Chỉ cần đối phương một cái hoảng hốt, Tần Hạo Hãn liền có thể phát ra tất sát một kích. Quá trình này tuyệt đối không thể xuất hiện một chút sai lầm. Dù sao đối phương là hóa kính hậu kỳ, cơ hội như vậy khả năng cũng chỉ có một lần. Tần Hạo Hãn trong lòng nghĩ như vậy, khống chế tinh thần càng thêm chuẩn xác, không có một chút sai lầm. Lúc này, trong rừng tất tiếng sột soạt tốt có rất nhỏ động tĩnh. Tần Hạo Hãn nhìn thấy, kia chỉ chính mình cho qua hai lần mật trồn, vậy mà gật gù đắc ý ở đây đi tới đi lui. Cái mũi co lại tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mắt thấy mật trồn chạy cái phương hướng này đến rồi, Tần Hạo Hãn trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, động vật này làm sao chán ghét như vậy đâu. Luôn đi theo chính mình phía sau cái mông làm cái gì? Giờ phút này Tần Hạo Hãn trên người không có bất kỳ cái gì hương vị phát ra, nhưng là thân thể còn ở nơi này. Nếu như mật trồn đi quá gần, thật sự có phát hiện chính mình khả năng. Tần Hạo Hãn nhắm mắt lại, hy vọng mật trồn có thể đi xa một chút. Thế nhưng là không như mong muốn. Cái này mật trồn từng vòng chuyển, thật liền đi tới Tần Hạo Hãn bên người. Kia mắt nhỏ mảnh vừa mở, nó thấy được Tần Hạo Hãn. Mật trồn lắc lắc cái đuôi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, vui vẻ nhi hướng về Tần Hạo Hãn chạy tới. Tần Hạo Hãn chưa từng có chán ghét như vậy qua một cái động vật. Mật trồn xuất hiện ở đây, khẳng định hấp dẫn cái kia Akashiba chú ý. Chỉ cần Akashiba lưu tâm mật trồn động tĩnh, nhất định liền có thể phát hiện Tần Hạo Hãn. Xong, muốn thất bại, Tần Hạo Hãn biết Akashiba tại quan sát. Hắn lặng lẽ khoát tay, sử dụng cách không nhiếp vật nắm lên một khối đá, đột nhiên quăng về phía chính mình một cái phương hướng ngược. Theo tảng đá rơi một tiếng vang, không trung đột nhiên một bóng người xuất hiện, mang theo đầy trời đao mang chạy cái hướng kia liền nhào tới. Tần Hạo Hãn cũng đồng thời động, đầu tiên là thi triển tinh thần lực, lặng lẽ cho cái này mật trồn đánh lên một cái tinh thần linh tiêu. Vật này như vậy đi theo chính mình, làm Tần Hạo Hãn cảm thấy có chút kỳ quặc, tiện tay cho nó một cái linh tiêu, để quan sát được nó động tĩnh, đánh linh tiêu đồng thời, Tần Hạo Hãn đối phương hướng ngược chạy như điên mà ra. Người giữa khu rừng chớp động, đem tốc độ phát vung tới cực hạn. Akashiba phát hiện mắc lừa, lại nghĩ truy Tần Hạo Hãn liền không còn kịp rồi. Mắt thấy Tần Hạo Hãn tại rừng rậm trong lúc đó đã mất đi tung tích. Tốt một cái Hán Đường tiểu tử, thảo nào tại quốc tế mạng trên có cao như vậy số tiền thưởng. Thật đúng là không tốt lắm giết. Akashiba oán hận vung lên đao, nhìn về phía Tần Hạo Hãn biến mất phương hướng. Bất quá hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Tần Hạo Hãn tiến lên phương hướng đã là chạy về phía đầm lầy khu. Hắn nhìn ra được, Tần Hạo Hãn nhất định là muốn ở chỗ này thu thập rác thạch. chỉ cần hắn tiếp tục đi tới, đồng dạng cũng có hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Sao sao sao sao sao sao sao sao, Tần Hạo Hãn một đường chạy như điên đến rừng rậm bên cạnh. Lại hướng phía trước ước chừng 5 km, liền có thể đi ra mảnh này thanh xuân rừng, tiến vào đầm lầy khu. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không có thật rời đi rừng cây. Xác định vứt bỏ Akashiba sau, hắn đầu tiên là đi về phía trước một đoạn, đi thẳng ra thanh xuân rừng. Trước mắt rộng mở trong sáng, không giới hạn đầm lầy khu xuất hiện trước mắt. Hắn lại tiếp tục đi một khoảng cách, sau đó phi hành trở về, một lần nữa về tới trong rừng. Khi tiến vào đầm lầy khu trước đó, hắn muốn cho mình giảm sức ép. 6 cái truy sát chính mình người bên trong, Akashiba là một cái bí ẩn sát thủ. Ngoại trừ Akashiba bên ngoài, còn có một người cũng là theo dõi hảo thủ, đó chính là Diệp Khinh Mi nói tới cái kia có thể khống chế biến dị thú người. Tần Hạo Hãn vẫn cảm thấy có người đang dòm ngó chính mình, nhưng là nhiều phiên tra tìm cũng không có tìm được người ở nơi nào. Hiện tại hắn đã rõ ràng thăm dò chính mình căn bản không phải người, chính là con kia mật trồn. Mật trồn bị người khống chế, hoặc là không gọi khống chế, người kia tại phía sau màn thao túng hết thảy. Mật trồn là nhận được mệnh lệnh của hắn, cố ý đi theo dõi Tần Hạo Hãn. Tại cái này biến dị thú dày đặc trong rừng, đối phương tuyệt đối là một cái thật lớn uy hiếp. Nếu như tiến vào đầm lầy khu, nơi nào biến dị thú càng thêm hung mãnh, người này nếu là khống chế một chút long tộc đến công kích chính mình, phiền phức nhưng lớn lắm. Vừa mới nếu không phải gia hỏa này quấy rối, Tần Hạo Hãn khả năng liền ám sát Akashiba thành công. Cho nên Tần Hạo Hãn nhất định phải diệt trừ hắn. Muốn làm, ngay tại thanh xuân rừng bên trong ra tay, cố ý phải hạ một cái rời đi thanh xuân rừng giả tưởng. Tần Hạo Hãn chính là vì hấp dẫn đối phương hiện thân. Lần nữa lật xem một lượt Diệp Khinh Mi cho hắn phát tin tức. Người này gọi là Thú Vương, dị năng chính là cùng biến dị thú câu thông, nhưng là bản thân sức chiến đấu cũng không phải là đặc biệt cường. Cùng biến dị thú câu thông, vậy hắn phải làm nhất chính là khống chế cường đại biến dị thú. Thanh xuân rừng bên trong không có quá mạnh biến dị thú, cho nên hắn vẫn luôn tại thúc đẩy mật trồn theo dõi ta. Khả năng hắn là muốn đến đầm lầy khu tìm được một cái cường đại biến dị thú mới xuống tay với ta đi. Tần Hạo Hãn đem chính mình thay vào đối phương nhân vật, phân tích đối phương khả năng làm sự tình. Đã như vậy, ta đây liền đưa ngươi một phần đại lễ. Sao sao sao sao sao sao sao sao, một cái khô gầy võ giả dọc theo thanh xuân rừng chính tại nhanh chóng tiến lên. Hắn tinh thần lực thị giác hoàn toàn bám vào mật trồn trên người. Mật trồn tiến lên phương hướng chính là Tần Hạo Hãn tiến lên phương hướng. Mật trồn truy tung Tần Hạo Hãn mà đi, hắn liền đi theo mật trồn sau lưng. Hắn cùng mật trồn tinh thần liên hệ, nhất định phải bảo trì tại 25 km trong vòng khoảng cách. Vượt qua khoảng cách này, biến dị thú liền sẽ mất khống chế. Vừa đi, hắn một bên trong miệng lẩm bẩm, đáng chết. Vừa mới ta khống chế mật trồn, hơi kém liền mượn đao giết người thành công. Nhưng là cái kia người phù tang lại bị điệu hổ ly sơn tiểu thủ đoạn cho lừa bịp. Lãng phí một cách vô ích lão tử cho ngươi sáng tạo cơ hội. Xem ra trông cậy vào người khác là không trông cậy được vào. Còn phải chính ta ra tay. Chỉ cần đến đầm lầy khu hoặc là hồ khu tìm được mấy cái cường đại biến dị thú, chỉ là Tần Hạo Hãn nhất định dễ như trở bàn tay. Mật trồn ở phía trước chạy như điên, hắn đi theo đằng sau tốc độ cũng rất nhanh. Mấy giờ sau, hắn ra thanh xuân rừng, trước mắt chính là đầm lầy khu. Mật trồn vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước, xem ra Tần Hạo Hãn là xâm nhập đầm lầy trong vùng. Cái này khô gầy võ giả ánh mắt thì là đánh giá chung quanh. muốn nhìn một chút địa phương nào có cường đại biến dị thú. Ồ, đó là đồ chơi gì đây? Khô gầy võ giả hai mắt tỏa sáng. Nơi xa, cả người cao hơn 2 mét, chiều dài hơn 5 mét cao lớn biến dị thú ngay tại đầm lầy bên cạnh lắc lư. Trên người có nửa người lân phiến, đỉnh đầu một đầu màu xanh phần phật lông bờm, sư đuôi móng trâu, một tấm huyết bồn đại khẩu răng nanh sắc bén. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này biến dị thú. Nhìn qua đầu này biến dị thú còn chưa trưởng thành, nhưng lại tản ra hóa kính thời đỉnh cao khí tức cường đại. Khá lắm, chính là nó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.